xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 57, hủy diệt phục ma điện. Cái này, nếu như ngươi làm được nói, cũng có thể, bất quá chúng ta so là giết chết bao nhiêu con ma thú tới phân. Cũng không phải là phá hủy phục ma điện bao nhiêu. Pumpkin quốc vương trên mặt chảy mồ hôi lạnh, nói rằng, có hắn những lời này, Ngô Thiên cũng không sao, lập tức tiến lên hai bước, đã như vậy, vậy không thành vấn đề, ta muốn giết là toàn bộ, nói xong cũng không để ý Pumpkin quốc vương nói cái gì. Ngô Thiên hai tay ôm ngực bước chậm đi tới, dường như muốn mở ra phục ma thi đình luyện. Còn muốn tiến nhập phục ma điện sau đó mới có thể chân chính bắt đầu. Theo Ngô Thiên thoại ngữ truyền khắp toàn bộ hội trường, trong nháy mắt nhấc lên kinh đào hãi lãng. Chẳng ai nghĩ tới cái này chưa từng thấy ma đạo sĩ lại có dũng khí như vậy. Ma đạo màn ảnh bắt đầu theo Ngô Thiên hiện ra Ngô Thiên tiến nhập phục ma điện phía sau tình trạng. Cái này loại ma pháp thật tình không sai. So với cái gì cao khoa học kỹ thuật dùng tốt sinh ra, căn bản cũng không cần cài đặt vật gì vậy, miễn là khóa được người, có thể tiến hành giám thị. Toàn bộ ra đi, ta muốn giết là toàn bộ các ngươi. Hai mắt khẽ híp một cái, theo Ngô Thiên những lời này thốt ra, 29 toàn bộ phục ma trong điện xuất hiện đếm không hết ma thú. Lớn lớn nhỏ nhỏ cái gì cần có đều có. Ngược lại là so với nguyên tác ngũ hoa tám Mendo, thế nhưng lại đủ loại, cũng không đáng để lo. Những thứ này ma thú, căn bản cũng không có chiến lực vượt 10.000. Buồn chán, nhìn cũng không nhìn những thứ này xông về phía mình quái vật. Ngô Thiên dứt khoát thuấn di từ biến mất tại chỗ. Trong lúc nhất thời, liền ma đạo màn ảnh cũng tìm không được Ngô Thiên chỗ. Ngươi làm sao trở về? Pumpkin quốc vương một tiếng thét kinh hãi, lúc này mới đem mọi người chú ý lực hấp dẫn qua đây. Ai cũng không ngờ rằng, Ngô Thiên về tới tại chỗ, đang ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời đứng chồng ngược phục ma điện. Cái gì a? Nguyên lai là một người nhát gan. Fairy thương nghiệp đoàn thực sự là chỉ biết nói mạnh miệng ra hỏa. Không có một chút thực lực còn khiêu chiến toàn bộ. Lãng phí chúng ta thời gian. Mau cút a, mau cút, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, trên khán đài bộc phát ra huyên náo thóa mạ tiếng. Duy có từng va chạm xã hội, thân là ma đạo sĩ nhân tài ở trong lòng suy nghĩ. Ngô Thiên đến tột cùng là làm sao trở về. Từ phục ma điện biến mất sát na liền trở về trong buổi họp trang. Cái này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Trừ phi chính là mới vừa sinh ra ảo giác, Ngô Thiên áp căn bản không hề đi vào. Chỉ là dùng ảo thuật đem mọi người cho mê hoặc. Hừ hừ hừ, nhãn quang hướng phía Pumpkin quốc vương liếc một cái. Tựa hồ là đang nói cho hắn biết không nên gấp gáp một dạng. Nghe được cười như vậy tiếng, lại chứng kiến Ngô Thiên đối với hắn biểu lộ ra thần sắc. Pumpkin quốc vương trên mặt chảy xuống mồ hôi lạnh. Cái này nhân loại, chẳng lẽ nói thật muốn trực tiếp phá hủy phục ma điện? Không phải, cái này căn bản là chuyện không thể nào a. Pumpkin quốc vương đoán được, thế nhưng không dám tin tưởng. Phục ma điện diện tích tương đương với toàn bộ hội trường. Hơn nữa phục ma điện mặc dù bị xưng là phục ma, cũng là bởi vì kiến tạo sử dụng tài liệu đều là cứng rắn nhất. Vươn hữu trường, trong nháy mắt, một cỗ màu vàng khí ngưng tụ thành một cái xoay tròn năng lượng cầu. Sau đó không thể áp xúc, chậm rãi biến hóa thành tứ giác hình thoi. Thử thử thử thử thử thử, thanh âm the thế đột nhiên vang lên. Đã nghĩ tốt muốn đem người mài thành bụi phấn một dạng. Theo trong tay năng lượng không ngừng tăng cường áp xúc, một cỗ gió mạnh mẽ bạo từ vô hình bên trong bộc phát ra. Tịch quyển cũng không chỉ toàn bộ hội trường, cơ hồ là toàn bộ thành thị. Không sai, cái này tuyệt chiêu cũng không phải là khác, chính là ở Hokage thế giới Raizen Shuriken, chỉ bất quá sử dụng năng lượng so với chakra cao cấp không biết bao nhiêu. Đương nhiên, uy lực tự nhiên cũng mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Rốt cuộc được rồi, hừ hừ, để ta thử nhìn một chút uy lực như thế nào a. Trung cực chân vịt bạo phá, cho cái này tuyệt chiêu đội lên một cái toàn bộ tên mới. Lập tức, đem cái này trung cực chân vịt bạo phá bỏ rơi lên bầu trời. Phốc ông, mãnh liệt bạch mang bao trùm toàn bộ hội trường. Trong lúc nhất thời, phảng phất thời gian đình trệ, bởi vì tia sáng chói mắt, khiến cho mọi người nhắm lại con mắt. Oanh long long long long long long, vang vọng thiên địa, tiếng nổ mạnh duy trì liên tục không ngừng. Càng ngày càng mãnh liệt, trung cực chân vịt bạo phá đem trọn cái phục ma điện hoàn toàn bao vây ở bên trong. Không ngừng phá hư, nghiền ép, cuối cùng hoàn toàn nổ tung. Giữa không trung, một đóa mấy nghìn thước cao đám mây hình nấm hình thành, xông thẳng lên thiên, làm tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Trên bầu trời chỉ có vô cùng bụi, rắc lấy cái này một mảng nhỏ thiên. Phục ma điện, toàn bộ hủy, thính phòng, không người còn dám nói. Toàn bộ lộ ra khiếp sợ vẻ sợ hãi. Tất cả nghiệp đoàn, bao quát đánh giá quốc hội, tất cả ma đạo sĩ, đều bị sợ đến đầu não trống rỗng. Coi như là trước đây đã biết Ngô Thiên Cường đại Makarov bọn họ, cũng không khỏi không bị khiếp sợ. 7 năm, loại hiện tượng này lần thứ 2 xuất hiện. Đây mới thực sự là vô địch, có thể nghiền ép hết thảy lực lượng a. Không sai, tuy là lần đầu tiên sử dụng, thế nhưng uy lực không tệ. Mỉm cười xoay người rời đi. Trận đấu đã kết thúc, như vậy hắn cũng không cần phải lưu lai. Vô cùng là thuộc về Fairy Taylato, còn như kế tiếp người dự thi trận đấu, không cần nghĩ, nhất định là Kana thắng lợi. Ở đây coi như là Zura như vậy thánh thập ma đạo sĩ, cũng sẽ không mạnh hơn sử dụng siêu ma pháp Kana. Theo Ngô Thiên Phong ba tán đi, không có bình luận tiếng, không có tuyên án tiếng, càng không có người ở huyên náo. Chỉ bất quá ai cũng biết, cũng nhìn thấy Fairy Taylor tổ điểm tăng thêm vô cùng. Kế tiếp chính là còn dư lại ma đạo sĩ tỷ thí 933. Hôm nay Fairy Tail có thể nói là xuất tấn danh tiếng, có Ngô Thiên cầm đầu, Kana biểu hiện cũng vượt ra khỏi trình độ, đem yêu tinh quang huy phát huy đến cực hạn, 9999 phân chỉ số một chút đều không có kém. Đồng thời chắc lượng cơ khí toàn bộ hủy, lại một độ triệt để chấn nhiếp mọi người. Cứ như vậy, hôm nay tranh tài xong toàn bộ kết thúc. Fairy Taylor tổ tăng lên đến đệ tứ danh, Fairy Tail tổ cũng trở thành tên thứ 6. Nói tóm lại, so với lúc trước cuối cùng hai gã là muốn tốt hơn nhiều. Kết thúc trận đấu, Ngô Thiên cùng Fairy Tail các thành viên cuồng hoan một cái tối muộn. Rất nhiều người đều bởi vì uống say mà ngủ. Chỉ có Makarov, Ekza, Miralen, Kana còn có Luxus không có say. Đối với Ngô Thiên đột nhiên trở về, bọn họ không hỏi bất kỳ vấn đề gì. Nếu Ngô Thiên đã trở về, bọn họ tự nhiên là hoan nghênh. Sáng sớm ngày thứ 2, Ngô Thiên một mình đứng ở Đại Ma Đạo luyện tập võ nghệ hội trường thần tượng bên trên, hướng phía vương cung vị trí nhìn lại. Lúc này không ai, hơn nữa khoảng cách trận đấu còn có thời gian 3 tiếng. Ai cũng sẽ không tới quan tâm hắn. Đối với Ngô Thiên mà nói, lúc này đây trở về lớn nhất lạc thú, không ai bằng cái kia một vạn đầu long. Bất quá nếu như hắn cải biến những cái này long vận mệnh, sợ là cái này tương lai cũng sẽ phát sinh biến hóa. Kết quả như vậy thật không tốt, cho nên lâm thời hắn cải biến sớm định ra ý tưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.